Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, Lâm Thiên Thịnh tính kế. Lý Càn Thế bản thân chính là tiên linh cảnh cường giả, đồng thời lại là Đại Đường Vương triều hoàng đế xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Nâng đầu nhấc chân ở giữa luôn mang theo làm người sợ hãi khí thế. Thường nhân nhìn rồi cũng nhịn không được nghĩ quỳ lại. Hiện tại đối Lâm Thiên Thịnh giận mà ra tay, uy lực càng là hám thiên động địa. Ngự thư phòng thừa trọng trụ xa nhà phảng phất đều đang run rẩy. Nếu có những người khác tại chỗ nhất định sẽ cảm thấy Lâm Thiên Thịnh tựa như là đại hải trên một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn phệ. Mà sự thực trên trực diện Lý Càn Thế thế công Lâm Thiên Thịnh cũng thật có loại cảm giác này. Nhưng hắn cũng không có bối rối. Đầu tiên là thao túng tinh thần lực ngưng kết thành lớp kín tường, đem Lý Càn Thế khí thế ngăn cách ở ngoài. Sau đó đem quanh thân lấp lóe lôi quang hội tụ đến rồi tay phải trên. Đấm ra một quyền, két tương đương ken két tương đương băng, hai người quyền trưởng giao kích chỗ. Không gian liền như là pha lê đồng dạng từng mảnh vỡ nát. Lộ ra rồi một cái đen kịt hang lớn. Thấy chính mình một kích bị Lâm Thiên Thịnh hoàn toàn hóa giải, Lý Càn Thế nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn vừa rồi kia một chút là dùng toàn lực, mục đích chính là tại chỗ đem Lâm Thiên Thịnh giết chết. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên Thịnh một cái hấp thu rồi người khác pháp tắc lực lượng thành tựu tiên linh cảnh người thế mà đỡ được hắn một kích này. Bệ hạ, còn muốn tiếp tục không? Lâm Thiên Thịnh cười lấy hỏi. Lý Càn Thế nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bay trở về Long ỷ. Hắn biết rõ chính mình chỉ có này một lần đột nhiên cơ hội tập kích. Một kích này nếu bị Lâm Thiên Thịnh đỡ được, về sau Lâm Thiên Thịnh tất nhiên sẽ có phòng bị. Nói thế nào Lâm Thiên Thịnh cũng là tiên linh cảnh, nếu có rồi đề phòng, muốn đem hắn một đòn giết chết là tuyệt đối không thể nào. Không có giết rồi Lâm Thiên Thịnh, vậy liền biểu thị Lâm gia không thể đang động rồi. Nếu như lúc này tại động thủ, đem Lâm gia ép, vạn nhất bọn hắn đảo hướng hoang vực bên kia, này đối Đại Đường Vương triều tới nói lại là lớn lao phiền phức. Nghĩ đến này, Lý Càn Thế đành phải ép xuống nội tâm sát ý hướng Lâm Thiên Thịnh hỏi. Lâm Khanh gia coi là thật muốn cùng trẫm huyên náo như thế cương sao? Là bệ hạ động thủ với ta, ta nhưng không có cùng bệ hạ ngài gây ý tứ. Người sách kia hai cái yêu cầu chính là tại cùng chấm náo. Ô, kia bệ hạ ý tứ là chúng ta Lâm gia không nên cầm lại chính mình đồ vật sao? Vẫn là nói chúng ta Lâm gia nên cho các ngươi Lý thị dòng họ đời đời kiếp kiếp bán mạng? Như là đã động thủ, Lâm Thiên Thịnh trong lời nói không có rồi mảy may lo lắng. Hai câu chất vấn kém chút nghẹt được Lý Càn Thế ngất đi. Từ hắn kế vị đến nay vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn đâu. Lý Càn Thế trong lòng sát ý lăn lộn, hận không thể tại chỗ liền đem Lâm Thiên Thịnh nghiền xương thành cho. Làm sao bằng một mình hắn thời gian ngắn căn bản cầm không xuống Lâm Thiên Thịnh. Mà Vương Triều âm thầm thủ hộ giả, đối Lâm gia thái độ cùng đối Lý gia là giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng xuất thủ giúp đỡ. Muốn giết Lâm Thiên Thịnh thật đúng là làm không được. Bất đắc dĩ, Lý Càn Thế lại một lần đè xuống chính mình lửa giận nói đến. Lâm Khanh gia, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Chấm là không thể nào giúp ngươi đem Lâm gia mất đi tài sản tìm trở về. Cũng không thể để ngươi Lâm gia tiêu dao ngàn năm. Ngươi đưa ra cái này hai cái điều kiện căn bản là làm khó chấm. Ngươi nếu là thật sự có lòng cùng chấm đàm, liền thay cái điều kiện a. Nếu không, ngươi Lâm gia cùng ta Đại Đường Vương triều cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương rồi. Lâm Thiên Thịnh cười một tiếng, hắn nghe được Lý Càn Thế đây là đang đối với mình biến giống chịu thua. Thế là mượn sườn núi xuống lừa đưa ra hắn chân chính yêu cầu. bệ hạ đều nói như thế. Ta tại kiên trì chính là cố tình gây sự rồi. Kia bệ hạ nhìn dạng này như thế nào? Ta Lâm gia trong vòng trăm năm không tham dự vương triều bất kỳ sự vụ. Không hướng vương triều nộp thuế dùng làm tu dưỡng. Đồng thời cho phép chính chúng ta truy hồi ta Lâm gia sản nghiệp. Bệ hạ thấy thế nào? Cái này chính mình truy hồi là ý gì? Lý Càn Thế nhíu lại lông mày hỏi. Chính là mặt chữ ý tứ. Chúng ta Lâm gia sẽ thông qua bình thường buôn bán thủ đoạn đem tổn thất sản nghiệp cũng mua sắm. Về, buôn bán thủ đoạn, có thể, chấm chuẩn, nhưng là ngươi yêu cầu thứ hai. Không hướng vương triều giao nạp thuế khoản muốn đổi một chút. Nhiều nhất thuế khoản giảm phân nửa. Còn có, ngươi cùng triều Hà hôn ước không thể hết hiệu lực. 5 năm bên trong, nhất định phải cùng triều Hà thành thân. Lý Càn Thế ngay sau đó đưa ra điều kiện của mình. Lâm Thiên Thịnh không có lập tức đáp xuống, mà là hướng Lý Càn Thế hỏi lại đến. Bệ hạ, cứ như vậy gấp đem chính mình cháu gái đưa đến ta giường trên sao? Cũng không phải là chậm sốt ruột, chỉ là triều Hà thiên phú tu luyện thực sự tầm thường. Mặc dù có các loại linh dược phụ trợ, cuối cùng cả đời có thể đạt tới lưỡng nghi cảnh chính là cực hạn rồi. Nhiều nhất 200 tuổi thọ mệnh. Bây giờ Triều Hà đã có 20 tuổi. Hồng nhan chóng già. Chấm chỉ là muốn để cho nàng tại trẻ tuổi nhất diễm lệ thời điểm gả cho ngươi. Ha ha, không nhìn ra. Bệ hạ nguyên lai là như thế yêu thương hậu bối người. Tốt, ngài hai cái điều kiện này ta đáp ứng. Chính chuyện nói xong rồi, Lâm Ái Khanh vừa rồi không còn nói trở về gấp không có đi xem qua cha mẹ tộc nhân sao? Hiện tại có thể rời đi, kia thần liền cáo lui. Nói xong Lâm Thiên Thịnh quay người rời đi rồi. Ngự thư phòng, chờ Lâm Thiên Thịnh có xa sau. Lý Càn Thế mặt đen lên bóp chặt lấy tay bên trong bạch ngọc cái chặn giấy. Thì thảo tự nói đến, tốt một cái Lâm Thiên Thịnh. Nhất thời không cha thế mà để lặn trong nước cá chép vọt rồi Long Môn. Thành rồi tai họa, chờ diệt trừ hoang vực. Hôm nay chấm sở thụ chi khí, định từng cái lấy lại danh dự. Mà Lâm Thiên Thịnh bên kia, hắn rời đi hoàng cung về sau. Không có về Lâm gia, mà là trực tiếp thuấn di đến rồi Lâm gia danh nghĩa một gian tên là Tùng Hương Trà Lâu Sản Nghiệp. Bên trong Lâm gia cao tầng hình dạng sớm đã bị khắc ở trong ngọc giản. Phàm là quản sự đều bị yêu cầu nhớ kỹ. Bởi vậy khi nhìn đến Lâm Thiên Thịnh tiến đến về sau, Tùng Hương Trà Lâu trưởng quỹ lập tức an bài tiểu nhị. Để tiểu nhị đem Lâm Thiên Thịnh dẫn tới lầu 2 mật thất bên trong. Mấy phút đồng hồ sau Tùng Hương Trà Lâu trưởng quỹ vội vàng đi đến rồi mật thất bên trong hướng Lâm Thiên Thịnh hỏi, tiểu thiếu gia, ngài khi nào trở về? Ta vừa trở về, tình huống cụ thể chờ ngày mai trong tộc họp cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ta tới tìm ngươi là chính chuyện. Tiểu thiếu gia có gì chuyện cứ việc phân phó liền tốt. Kia ta liền không dễ ngoặt ngõ cụt, dừng sam thúc, ta nhớ được trong tộc có không ít liên quan tới Chu Tước huyết mạch ghi chép a. Làm phiền ngươi giúp ta đem tất cả cùng Chu Tước huyết mạch tư liệu đều chỉnh lý một chút. Mau chóng điều đi tới đây. Trừ cái đó ra, phát động trong tộc tại thần ma đại lục bên kia nằm vùng nhân thủ. Toàn lực tìm kiếm tinh linh tộc tung tích. Tiểu thiếu gia, ngài khẳng định muốn liên hệ nhiều người như vậy. Động tĩnh này sẽ không quá lớn rồi. Chúng ta Lâm gia bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Tùy tiện điều động nhiều như vậy nhân thủ, gây nên vị hoàng đế kia bệ hạ chú ý, chỉ sợ không tốt a. Liên quan tới cái này rừng sam thúc người cứ việc yên tâm. Hiện tại vương triều hoàng đế bệ hạ đã sẽ không ở khó xử chúng ta. Bởi vì chúng ta Lâm gia có rồi mới tiên linh cảnh tọa chấn. Mới tiên linh cảnh, tiểu thiếu gia đây là sự thực sao? Dừng sam mặt mũi tràn đầy kích động hỏi tới. Đương nhiên là thật, một hồi các ngươi có lẽ liền sẽ thu đến thông chi.